Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, quay về Tang Thần Thánh Địa. Bây giờ Lương Thành, tốc độ bay cùng lúc trước tại kết đan kỳ lúc sớm thì không thể so sánh nổi. Cho dù không có sử dụng truyền tống trận, cũng có năng lực bằng vào tự thân lực lượng đi đến Vọng Hải Thành địa điểm cũ. Hắn chỉ phí ước chừng nửa tháng thời gian, liền hướng nam một mực hành tẩu, cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa huyền quốc, đi tới lúc trước nhân tộc cùng hải tộc chỗ giao giới. Nơi này chính là năm đó Vọng Hải Thành khu vực. Hắn trên đường đi đã đi ngang qua một số tiểu thành trấn, cũng xuyên qua rất nhiều không người hoang mạc, rừng cây cùng đầm lầy, đã từng tao ngộ không ít yêu thú tập kích. Bất quá Lương Thành căn cứ không trêu chọc thị phi nguyên tắc, có thể tránh thì tránh, có thể tránh thì tránh, sử dụng tốc độ cùng chính mình che giấu khí tức năng lực, thành công né tránh không ít cường đại yêu thú, trình độ lớn nhất tránh cho vô vị dây dưa, đến mức những cái kia có can đảm chủ động khiêu khích đồng thời không có cái gì ánh mắt sức lực nhỏ yếu yêu thú, Lương Thành tự nhiên là ba quyền hai cước cạo chết sự tình. Chừng 10 ngày về sau, Lương Thành đi tới Vọng Hải Thành địa điểm cũ phụ cận. Bốn phía nhìn lại, lại phát hiện trước mắt cảnh vật không có nửa điểm cảm giác quen thuộc cảm giác. Bởi vì hiện tại đồng bằng cùng sông núi tình huống cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia ở chỗ này nhân khẩu cũng toàn bộ đều di chuyển ra ngoài. Vọng Hải Thành địa điểm cũ hiện tại cũng là một cái thành chết. Bởi vì năm đó Lương Thành tại Vọng Hải Thành làm thành chủ thời điểm, mở ra Thừa Thiên Tháp, đồng thời thành công vun trồng hải lục tương sinh thụ, làm đến lục địa diện tích phạm vi lớn mở rộng, Tinh Vân Hải hải cương lùi bước 10.000 dặm xa, trước kia Tinh Vân Hải cơ sở thành lục địa, cái này khiến trước kia ở vào nhân hải hai tộc chỗ giao giới Vọng Hải Thành biến thành nội địa, thành thị, mất đi tồn tại ý nghĩa. Tại tăng thêm tại nhân tộc hải tộc trong tranh đấu bị đánh nát hơn phân nửa thành trì, đã không đáng một lần nữa xây dựng, cho nên bị trực tiếp từ bỏ. Vọng Hải Thành trước kia cư dân cũng toàn bộ đều đi theo quân đội đi về phía nam chậm rãi di chuyển. Phí tổn tốt mấy năm thời gian, đi đến ngoài vạn dặm lâm hải biên giới chỗ, một lần nữa thành lập Vọng Hải Thành tân thành. Địa điểm cũ bên này bởi vì mất đi địa lý ý nghĩa, đồng thời còn tồn tại một số bất lợi cho tu sĩ tu hành cổ quái khí tức. Bị bỏ hoang về sau thì không còn có người đến đây. Sau đó tại chừng 20 năm về sau, liền thành một vùng phế tích. Lương Thành không khỏi lắc đầu thở dài. Trong lòng có rất cảm giác sâu sắc thụ. Cái gì là thế sự biến thiên? Cái gì là Thương Hải Tăng Điền? Trong mấy chục năm biến hóa kinh người như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được, bởi vì trước kia những cái kia quen thuộc tiêu chí cơ hồ đã biến mất hầu như không còn. Lương Thành đành phải mở ra động sát thiên mục, lấy Vọng Hải Thành địa điểm cũ phế tích làm căn cứ. Hướng về nó phía đông bắc nhìn lại, tìm kiếm trước kia hải lục biên giới. Bất quá, lấy Lương Thành thị lực, cái này có thể xưng nghiêng trời lệch đất biến hóa vẫn như cũ khó không được hắn. Trong tầm mắt rất nhanh liền nhìn đến một dòng sông. Chỉ thấy con sông này đầu tiên là hướng bắc đi, đang chảy ra ngoài mấy chục dặm về sau lại theo địa hình chuyển qua hướng nam một đường chảy xuôi mà đi. Con sông này tại hạ du khu vực thế nước bỗng nhiên bắt đầu trở lên lớn, đường sông cũng đột nhiên biến rộng, mặt nước rộng lớn, tốc độ chảy cũng thay đổi nhanh, lộ ra cuộn trào mãnh liệt, rất có khí thế. Lương Thành liếc một chút thì nhìn ra dòng sông trở về chỗ địa hình chính lúc trước gần biển đầu. Kia rãnh biển, bây giờ lại giống như là một đạo hạp cốc. Khó trách dòng sông hội theo cái này địa thế hướng nam đi. Xác định rãnh biển vị trí, Lương Thành liền biết con sông này chỗ lấy thế nước tăng cường, chính là do ở theo Tăng Thần Nguyên trong thủy đạo chảy xuôi đi ra đầu kia thủy mạch chuyển vào trong sông, mới hình thành cái trạng thái này. Trước kia, cái kia lòng đất mạch nước bên trong dòng nước là trực tiếp theo thủy mạch trong thông đạo vào biển. Cho nên khi đó là nhìn cũng không được gì. Nhưng là bây giờ đại hải đã lùi bước, cửa thông đạo vị trí chi địa đã thành lục địa. Như vậy những thứ này lòng đất mạch nước bên trong chảy xuôi đi ra dòng nước cũng là tụ tập đến dòng sông bên trong, tăng cường thế nước. Con sông này một đường hướng nam, vô luận như thế nào uốn lượn quanh co, nhưng nó cuối cùng vẫn là muốn chảy vào đại hải. Như vậy sự tình thì đơn giản, Lương Thành chỉ cần nhảy đến trong sông, theo nước sông đi ngược dòng nước, tại đường sông biến rộng khu vực tìm kiếm được cái kia lòng đất mạch nước cửa vào. Sau đó theo lòng đất mạch nước một đường đi ngược chiều. Cái kia chính là tiến về Tang Thần Uyên thông đạo. Đợi đến Tang Thần Uyên, lại lấy đến Kim Long Vương thân thể về sau, liền có thể trực tiếp theo đường thủy đi đến Tang Thần Sơn phạm vi bên trong. Khi đó sẽ phải hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào cùng Tang Thần câu thông. Chỉ cần ra Tang Thần Thánh Địa, trên thực tế chỗ đó liền đã ở vào Bắc Trương khu vực. Tiếp lấy chỉ cần hướng Tây Bắc phương hướng đi, liền có thể ngàn dặm xa xôi thẳng đến Thanh Lan Hà Vịnh. Tìm tới cái kia bị khóa ở đáy sông cự hình hộp đá bên trong Kim Long đầu cấp. Sau đó Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng đi tới bờ sông. Thả người nhảy lên nhảy vào nước sông bên trong. Hóa thân thành một đầu màu đỏ cá chép. Lại ngược dòng nhanh chóng hướng đường sông rộng lớn chỗ bơi đi. Quả nhiên, ở trong nước bộ phận địa hình vẫn như cũ cùng trước kia không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là do nguyên lai nước biển chuyển biến thành nước ngọt, làm cho này rong biển loại đồ vật không thấy tăm hơi. Lương Thành rất nhanh liền tìm đến lòng đất mạch nước cái kia cửa vào. Lại nhìn đến trước kia chật hẹp cửa vào bây giờ đã kinh biến đến mức có chút rộng lớn. Đồng thời Lương Thành còn cảm thấy theo cửa vào này bên trong lao nhanh mà ra nước chảy biến đến so trước kia mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Lương Thành biết cái này là do ở địa hình biến hóa gây nên. Vọng Hải Thành phiến khu vực này toàn bộ địa thế đều biến cao, cho nên chênh lệch cũng thay đổi lớn. Cái này cũng thì khó trách dòng nước so trước kia phải gấp. Bất quá điểm ấy dòng nước là một chút cũng khó không được Lương Thành. Hắn ngự thủy có thuật, có loại cùng dòng nước hợp làm một thể cảm giác. Rất nhanh liền nhẹ nhàng linh hoạt địa ngược dòng tiến vào lòng đất mạch nước cửa vào. Lại theo thông đạo hướng bên trong bơi đi. Lương Thành còn nhớ đến năm đó tại Vọng Hải Thành làm thành chủ thời điểm, đã từng đem bá đạo Tiểu Thanh Long Ngao Khâu cùng hắn Nguyên Anh kỳ người bảo vệ đưa đến cái này đường nước chảy bên trong đến. Sau cùng tại Tang Thần Uyên phụ cận thừa dịp vị kia người bảo vệ Thanh Lão Tu Vi bị Tang Thần áp chế, mà thừa cơ giết người bảo vệ, bắt được Tiểu Thanh Long. Khi đó ở cái này lối vào là tràn ngập hỗn độn chi khí. Nhưng là bây giờ Lương Thành chỉ cảm thấy thế nước hung mãnh, đã tìm không thấy nửa điểm lúc đó loại khí tức kia. Lương Thành thở dài một tiếng, nghĩ đến lúc đó ở chỗ này từng thu hoạch được không ít hỗn độn thạch. Hiện tại những vật này còn lớn lượng chứa đựng tại chữ vật giới chỉ bên trong. Nguyên bản hắn còn dự định thừa dịp có rảnh thời điểm, lại đến nơi đây thu thập một số hỗn độn chi thạch. Đáng tiếc nơi này phát sinh cự đại biến hóa, để hỗn độn khí tức hoàn toàn tiết lộ không còn, đem Lương Thành điểm ấy tưởng niệm cũng đánh vỡ. Sau đó Lương Thành không còn dừng lại lâu, mà chính là triển khai tốc độ cao nhất theo lòng đất mạch nước đi ngược dòng nước. Biến hóa mà thành đầu kia nho nhỏ màu đỏ cá chép còn giống như là một tia chớp nhanh chóng tại thủy mạch bên trong đi xuyên. Tốc độ nhanh đến thật không thể tin. Không đến nửa ngày thời gian, Lương Thành đã bơi tới Tang Thần Uyên phụ cận, lại cảm nhận được Tang Thần cái kia một cỗ đặc biệt khí tức. Chỉ bất quá Lương Thành bởi vì tại Tang Thần Thánh Địa tiến giai kết đan, đã thu hoạch được Tang Thần tán thành, cho nên ở chỗ này vẫn như cũ như cá gặp nước. Tu Vi không có nhận đến nửa điểm áp chế, Lương Thành ngược lại cảm nhận được một loại về đến cố hương vui vẻ chi tình. Cảm thấy nơi đây mọi chuyện đều tốt giống như là tại hoan nghênh chính mình. Cũng không lâu lắm, Lương Thành đi tới một cái hồ nước bên trong. Chỉ cảm thấy nơi đây hồ nước thanh tịnh không gì sánh được. Trong nước cá bơi cực ít, linh linh tinh tinh phân bố tại các nơi, còn lộ ra đặc biệt nhỏ gầy. Lương Thành mỉm cười, nghĩ thầm đây chính là nước quá trong ắt không có cá đạo lý. Hồ nước quá thanh tịnh, khuyết thiếu thực vật. cho nên cũng nuôi sống không bao nhiêu cá ở bên trong. Lương Thành nhảy ra mặt hồ, phi thân đi tới trên bờ, một lần nữa biến trở về hình người, sau đó hướng về bốn phía dò xét lái đi. Lúc này hắn lại phát hiện phụ cận có không ít phục thị quái dị người, chính ở bên hồ lao động, nhưng bọn hắn cũng không phải là ở bên hồ trồng trọt. Những thứ này người trang điểm nhìn qua có chút tối tăm nguyên thủy, tựa hồ phần lớn là lấy đi săn mà sống thợ săn. Bọn họ ở bên hồ dâng lên một đống lớn lửa trại, đồng thời tại lò sưởi bên trong bỏ vào rất nhiều thanh tùng lông cùng một số mùi vị hương thơm thảo loại, làm đến lò sưởi toát ra đại lượng sương mù màu trắng. Mà những thứ này thổ dân người đang dùng từng cây dài gậy gỗ treo lấy sâu chuỗi cắt chém tốt thịt nạc, tại lò sưởi khói trắng phía trên hun, tựa hồ tại chế tác loại kia thịt hun khói loại, để tại thời gian dài mà không đến mức mục nát. Những thứ này người chợt thấy trong hồ nước nhảy ra một đuôi màu đỏ cá chép, tiếp lấy lập tức hóa thân thành một vị dáng người khôi ngô thanh niên. Đồng thời nhìn trang điểm cũng là loại kia cách mấy năm liền sẽ tiến vào tăng thần thánh địa tiến làm giết hại ngoại nhân, đều bị giật mình. Thậm chí có mấy người đại hán dọa đến liền trong tay ngay tại hun thịt muối đều thất thủ rơi vào lò sưởi bên trong. Những thứ này thổ dân phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn. Thế nhưng là nhìn đến đối phương chỉ có một người lúc, liền đều dừng bước lại, mặt lộ vẻ không tốt chi sắc, ào ào xúm lại tới. Lương Thành hướng về những thứ này người quét mắt một vòng, gặp bọn họ tuy nhiên đều là chút tinh tráng hán tử, có thể đại đa số đều là phàm nhân, đồng thời không có mấy cái tu giả xen lẫn ở bên trong. Bọn họ trong đám người này có mấy cái thân thể khỏe mạnh, tựa hồ có tương đương tại luyện khí kỳ tu vi, nhưng vẫn là nhỏ yếu đáng thương, đối với mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lương Thành đương nhiên biết những thứ này người cũng là tăng thần thánh địa bên trong thổ dân loài người. Hiện tại tăng thần thánh địa chắc hẳn không phải mở ra kỳ, cho nên cùng bên ngoài liên hệ là bị ngăn cách. Những thứ này thổ dân người trước mắt xem như nơi này chủ nhân, ngay tại trải qua chính mình tầm thường thời gian. Lương Thành cũng không muốn quấy rối những thứ này người, sau đó nhẹ nhàng phóng xuất ra một chút uy áp, nhất thời ép tới những thứ này người sắc mặt đại biến, xuất mồ hôi chán, từng cái hoảng sợ nhìn lấy Lương Thành, tất cả đều là một bộ tận thế hàng lâm biểu lộ. Lương Thành đối lấy bọn hắn khoát khoát tay, trong miệng nói ra, ta cũng không có ác ý, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái gì, không cần quản ta. Sau khi nói xong, Lương Thành lại nhìn xem những thứ này người biểu lộ, trong lòng cũng không xác định bọn họ đến cùng nghe nghe không hiểu. Bất quá những thứ này người ngược lại đều bị khí thế của hắn trấn trụ. Bởi vì Lương Thành cũng không có dùng cao giai tu sĩ cảnh giới cường lực áp chế bọn hắn, cho nên những thứ này người thực vẫn là có thể hoạt động tự nhiên. Nhưng bọn hắn đều sợ hãi rụt rè không dám lỗ mãng, sợ làm tức giận trước mắt vị này đáng sợ tu sĩ. Lương Thành cũng không thèm quan tâm những thứ này người, mà chính là hướng về toàn bộ mặt hồ quan sát tỉ mỉ một lát, rất nhanh liền xác định vị trí của mình. Nhớ lại cái hồ này đối diện bên bờ có một cái thấp hơn mặt hồ vào nước miệng, chỉ cần theo chỗ đó bơi vào đi, rất nhanh liền có thể đến Ngô Hữu Quang chỗ tang thần uyên. Sau đó Lương Thành lại thả người trở lại trong nước, nhanh chóng hướng về bờ bên kia bơi đi, tốc độ kinh người, sau lưng lôi ra hai đạo thật dài ngấn nước. Trên bờ những cái kia thổ dân chợt thấy trước mắt cái này nguy hiểm tu sĩ đột nhiên lại nhảy nước động bên trong, hướng về bờ bên kia bơi đi, từng cái nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đều buông lỏng một hơi, cảm thấy mình lại nhặt về một cái mạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.